cũng không chật vật chút nào. Cô hiểu ngay lập tức. Ngay cả khi anh thất bại thì sao chứ? Anh là Thẩm Định Trạch, chỉ cần anh còn sống là còn hy vọng. Anh là người không phải thần thánh, tất nhiên sẽ có lúc thất bại. Nhưng chỉ cần bản thân không bao giờ chịu thua, anh sẽ không bao giờ thật sự thất bại. Thẩm Định Trạch bước ra khỏi đại sảnh, khóe miệng Thiệu Gia Minh nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt khinh thường. Anh đưa lệnh khám xét ra tới trước mặt Thẩm Định Trạch. Xin lỗi, đến giờ tôi làm việc rồi. Thiệu Gia Minh vươn tay phải ra lệnh cho những người phía sau. Những người anh ta dẫn theo ngay lập tức bắt đầu lục soát trong ngoài trường sinh đường. Cảnh sát hành động nhanh chóng, vừa nhìn đã biết được huấn luyện đặc biệt, hẳn là có chuẩn bị mà đến. So với sự thờ ơ của Thẩm Định Trạch, nhiều người xung quanh Thẩm Định Trạch tràn đầy lửa giận. Họ đã ở bên cạnh Thẩm Định Trạch nhiều năm, thế giới bên ngoài cũng đặt cho họ những biệt danh khác nhau: Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Hỏa là bốn con sói bảo vệ Thẩm Định Trạch, còn Diệp Thanh là quân sư. Thẩm Định Trạch dựa vào quân sư và bốn con sói để bảo vệ Giang Sơn Thẩm Dữ Minh để lại cho anh. Lãnh thổ của họ chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Có người đi qua đi lại không kiêng nể gì ở lãnh thổ của họ, chiếm giữ đồ vật của họ. Đây chính là sự xúc phạm. Điều đó còn đau đớn hơn việc khiến họ đổ máu và nước mắt, nhưng họ không thể làm gì được. Trước đây trường sinh đường huy hoàng bao nhiêu thì hiện tại chật vật bấy nhiêu. Thẩm Trường Kim cắn môi, máu từ môi chảy ra. Bên kia có tiếng đánh nhau vang lên. Thiệu Gia Minh cau mày, bước nhanh đến nơi phát ra âm thanh. Thẩm Định Trạch cũng đi qua. Cảnh sát và người của trường sinh đường xảy ra xung đột, không ai nhường ai, dẫn đến đánh nhau. Một cảnh sát phát hiện có điều gì đó bất thường trên người họ, yêu cầu lục soát người. Tất nhiên họ từ chối, vì thế xảy ra mâu thuẫn. Các người đang tấn công cảnh sát đấy, Thiệu Gia Minh nói to. Nếu không có bằng chứng thì không được bất cứ nguyên tắc vu oan cho người khác, cấu kết với Vĩnh Hằng đều làm việc xấu. Các anh cũng được coi là cảnh sát sao? Người vừa nói là cánh tay đắc lực của Thẩm Trường Mộc. Muốn lục soát người của tôi, vậy xem các anh có lục soát nổi hay không. Thẩm Trường Minh ra tay trước. Ngay sau khi anh ta ra tay, cảnh sát và những người trường sinh đường lao vào đánh nhau. Không lâu sau, Thẩm Trường Kim cũng bước vào đám đông. Sau đó Diệp Thanh, Thẩm Trường Mộc, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Hòa cũng nhập cuộc. Hai bên tranh chấp không ngừng, tiếng chửi bới và tiếng la hét đan xen vào nhau. Thẩm Định Trạch đứng ở một bên nhìn. Hôm nay bọn họ nhịn quá lâu, nếu không để bọn họ chút giận, không biết bọn họ có chịu nổi không. Thiệu Gia Minh đứng bên cạnh Thẩm Định Trạch. Các người đang tấn công cảnh sát. Thẩm Định Trạch không nhìn anh ta. Thiệu Gia Minh bật cười. Lúc này rồi mà Thẩm Định Trạch còn bình tĩnh như vậy, anh không sợ sao? Thẩm Định Trạch hiểu ý của Thiệu Gia Minh. Không sợ, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, chỉ cần có cơ hội là có thể lấy lại được. Tôi không bao giờ sợ mất một cơ hội cả. Đương nhiên tôi sẽ nắm bắt cơ hội này. Trong cuộc giao tranh giữa cảnh sát và trường sinh đường, cả hai bên đều bị thương. Mọi người trường sinh đường đều dũng cảm không sợ hãi, nhưng cảnh sát cũng không mềm lòng. Một cuộc chiến đấu hết mình đã khiến một số người có cảm tình với nhau. Có điều rất nhiều người trường sinh đường đã trực tiếp bị bắt đi, bao gồm cả Thẩm Định Trạch và những người xung quanh anh. Bởi vì họ không chỉ tấn công cảnh sát, cấp dưới của Thiệu Gia Minh nghi ngờ họ mang súng, cất giấu trái phép số lượng lớn súng ống, thậm chí có thể liên quan đến việc buôn bán súng và đạn dược. Cảnh sát đưa rất nhiều người đi, trường sinh đường vốn đã vắng lặng càng thêm tiêu điều. Trong đêm khuya thanh vắng, không khí ở đại sảnh trầm lặng, đám người còn lại đều thấp thỏm lo âu, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Mạnh Nhược Dư mặc áo khoác dài đứng ở cổng tòa nhà trường sinh, một mình nhìn về hướng cổng. Đèn đường sáng choang, nhưng dưới đèn đường không có một bóng người. Sự im lặng và trống trải ấy khiến người ta khó chịu. Tần Yên bước tới trước mặt cô. Cô không lo lắng cho anh ấy sao? Mạnh Nhược Dư lắc đầu. Anh ấy có gì phải lo lắng? Tôi không lo lắng. Tần Yên bật cười. Nếu không lo lắng thì tại sao lại nhất quyết đứng ở đây? Vậy sao cô không đi ngủ? Mạnh Nhược Dư kéo chiếc áo khoác trên người, thậm chí cô còn cảm thấy mùi thơm. Căn bản chẳng có mùi gì, nhưng chỉ cần cô cho rằng chiếc áo khoác này là do Thẩm Định Trạch mặc, có thể có tác dụng tâm lý, khiến cô cảm thấy ấm áp và đồng thời yên tâm phần nào. Không ngủ được. Tần Yên cũng nhìn về hướng cổng. Không biết vì lý do gì, hôm nay đèn đường lại sáng chói khác thường. Cô không khỏi thu hồi tầm mắt, ngăn bản thân không suy nghĩ lung tung. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thiếu gia là khi gia đình tôi bị Vĩnh Hằng Đường diệt khẩu. Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi sẽ là một người chết. Ân tình này tôi báo đáp cả đời cũng không hết. Bất kể tôi làm gì vì anh ấy, đều không bằng anh ấy đã cứu tôi. Nên cô yêu anh ấy à? Mạnh Nhược Dư mỉm cười. Rất nông cạn đúng không? Quan điểm về tình yêu của phụ nữ thường rất nông cạn. Tần Yên nhíu mày đáp. Cô cũng vậy. Cũng rất nông cạn sao? Mạnh Nhược Dư lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi à? Tôi đã chơi một trò chơi. Tôi nghĩ tôi là người điều khiển trò chơi đó. Nhưng tôi đã bị cuốn vào nó. Cuối cùng tôi rời khỏi trò chơi đó. Tôi cho rằng mình đã được giải thoát, cũng được hồi sinh. Tần Yên không hiểu, nhưng cũng không ngăn được cô bộc lộ suy nghĩ của mình. Cuộc sống không phải trò chơi. Nhiều khi tôi nghĩ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng cũng chỉ là tự cho mình là đúng thôi. Dù có người thông minh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể suy đoán toàn bộ lòng dạ của người khác. Lòng người quá phức tạp, nhiều khi còn không hiểu rõ chính mình, thì làm sao có tư cách để tự tin tính kế người khác. Mạnh Nhược Dư trầm mặc. Đúng vậy, cô không thua người khác, cô chỉ thua bản thân mình. Tần Yên hỏi cô. Sau đó thì sao? Trò chơi của cô kết thúc rồi à? Tôi nghĩ nó đã kết thúc. Mạnh Nhược Dư nhìn bóng mình trên mặt đất, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không phải. Trong lúc bất tri bất giác, cuộc sống của cô đã đi một vòng tròn. Cô lại trở về trong vòng tròn chơi đó. Và lúc này cô mới hiểu ra, hóa ra bản thân vẫn luôn mong chờ ngày này trở về trong trò chơi đó, cùng khiêu vũ với người mà năm ấy cô tưởng rằng mình đã nắm trong tay. Mặc dù anh không còn là con cừu trong quá khứ, mà đã là một con sói rồi. Nếu không có trường sinh đường, sau này cô muốn sống một cuộc sống thế nào? Tôi không nghĩ tới. Tần Yên nói thật. Cô coi nơi này là nhà của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rời khỏi đây, trừ khi bất đắc dĩ. Nếu không cô sẽ không rời đi. Vậy bây giờ cô nghĩ dần đi. Tần Yên cũng không quá rối rắm. Hẳn là tôi nên tìm một người đàn ông không ngại bệnh vô sinh của mình, để bên nhau trọn đời. Dù sao cuộc đời cũng còn dài, một mình rất cô đơn, hai người cùng nhau sống đơn giản là được rồi. Cô sẽ làm được. Cô thì sao? Cô muốn sống cuộc sống thế nào? Mạnh Nhược Dư không chút do dự. Ở bên người mà tôi yêu. Vậy cô đã thực hiện được chưa? Mạnh Nhược Dư mỉm cười không trả lời. Mạnh Nhược Dư đợi rất lâu, nhưng cũng không đợi được Thẩm Định Trạch và những người khác trở lại. Tần Yên khuyên cô đi nghỉ ngơi, tưởng cần cố gắng một chút, nhưng Mạnh Nhược Dư thật sự đã nghỉ ngơi sớm. Trái lại, Tần Yên chuẩn bị thuyết phục cô đang không biết nên phản ứng thế nào. Ngày hôm sau, Thẩm Định Trạch cũng không trở về. Ngày thứ ba anh vẫn chưa về. Mãi cho đến ngày thứ tư, Thẩm Định Trạch và những người khác cuối cùng đã trở lại. Khi nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Định Trạch, Mạnh Nhược Dư bước tới, trong mắt không có bất kỳ sự kinh ngạc hay hưng phấn nào. Cô rất bình tĩnh. Anh về rồi. Ừ. Thẩm Định Trạch gật đầu, duỗi tay ôm cô vào lòng. Chẳng nhìn ra em lo lắng cho tôi chút nào. Không cần lo, em biết anh sẽ ổn. Quả thực rất ổn. Thẩm Định Trạch thực sự không sao. Người gặp rắc rối là Thẩm Trường Kim. Tội mang súng trái phép có thể nặng hoặc nhẹ. Để tránh bị cảnh sát buộc tội lớn, Thẩm Trường Kim đã trực tiếp khai nhận về hành vi phạm tội. Cho nên lần này bốn con sói bên cạnh Thẩm Định Trạch chỉ có ba con sói trở về. Trên mặt Thẩm Định Trạch không có biểu cảm gì, nhưng Thẩm Trường Mộc và những người khác trông không được tốt lắm. Khi đi ra ngoài mọi người cùng nhau rời đi, nhưng khi quay lại thì thiếu một người. Tại sao Thẩm Trường Kim không quay lại? Còn không phải vì bảo vệ bọn họ sao? Thẩm Định Trạch không về tầng 9 mà dặn người trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Bọn họ không thèm ăn và không muốn ăn. Thẩm Định Trạch ra lệnh tất cả đều phải ăn. Ăn xong rồi nghỉ ngơi thật tốt, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đây là mệnh lệnh. Nếu bọn họ còn nghe lời anh thì phải tuân theo. Trong nhà ăn, mọi người ăn uống một cách máy móc, không ai phát ra tiếng động. Mạnh Nhược Dư chỉ liếc mắt nhìn rồi rời đi. Tần Niên thì đứng đó một hồi lâu. Mạnh Nhược Dư ngồi trong đại sảnh, cô đang đợi anh, đợi anh làm xong việc nên làm. Tần Yên không ngừng thở dài. Họ có thể bày tỏ sự bất mãn, họ có thể trút giận, có thể khó chịu, nhưng anh ấy không thể. Cô quan tâm anh ấy nhiều thật. Cô đang ghen? Ghen với cô sao? Mạnh Nhược Dư nhướng mày. Không đến lượt cô. Cô rất thẳng thắn, làm tôi nát cõn lòng. Nếu Thẩm Định Trạch không tổn thương trái tim cô, thì tôi cũng không có sức nặng đến vậy. Mạnh Nhược Dư nhìn về phía nhà ăn. Không phải anh ấy không thể, mà là anh ấy chỉ muốn vì họ nhiều hơn.

Trước đấy còn nặng nề, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại thì thoải mái lên không ít. Hơn nữa gần đây anh ta còn thường xuyên ra ngoài. Con nghi ngờ mọi hành động của anh ta đều có liên quan đến người mà anh ta muốn gặp. Người ghét hẳn rất quan trọng đối với Thẩm Định Trạch, thậm chí có thay đổi hoàn cảnh khốn cùng hiện giờ của Trường Sinh Đường. Chu Tấn Ân nghe vậy liền chấn động. Ông ta sẽ không bao giờ cho phép xảy ra tình huống như vậy. Vất vả lắm mới đẩy Trường Sinh Đường đến mức độ này, tuyệt đối không thể có cơ hội trở mình. Tốt lắm, con về trước đi. Rất nhanh thôi, hai mẹ con sẽ được tự do. Lúc này Mạnh Nhược Dương mới mỉm cười hài lòng. Con hy vọng ngày đó đến càng sớm càng tốt. Ngay sau khi Mạnh Nhược Dương rời đi, Chu Tấn Ân lập tức rơi vào trầm tư. Nếu có người có thể thay đổi tình thế khó khăn của Trường Sinh Đường, nhất định phải là người ở trên. Ông ta sẽ không cam tâm để mọi thứ trôi như nước chảy. Trực giác của ông ta đối với Mạnh Nhược Dương có vài phần đáng tin cậy. Dù sao, việc phát hiện Thẩm Định Trạch đối phó với Thiệu Gia Minh trước cũng nhờ vào phần trực giác của Mạnh Nhược Dư. Dù gì Chu Tấn Ân cũng sẽ cho người đi kiểm tra chuyện này. Nếu là thật, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt. Cơ hội lật kèo duy nhất của Thẩm Định Trạch bị phá hủy. Điều này còn tuyệt vọng hơn nữa, đúng chứ? Thẩm Diệu Minh, ông đã giết thành kiệt của tôi. Tôi nói rồi, tôi sẽ để người con trai thân yêu nhất của ông được chôn cùng ngày với ông. Ngày này cuối cùng cũng đến. Mạnh Nhược Dư đi phía sau người do Chu Tấn Ân phái tới. Đối phương sẽ đưa cô ra khỏi Vĩnh Hằng Đường. Trước đây cô chẳng có đãi ngộ này. Cô sẽ không ngốc đến mức cho rằng bản thân đã có địa vị. Được thế này có lẽ chỉ vì ở Vĩnh Hằng Đường có điều kỳ quái. Cô cảm thấy bản thân dường như đã bước vào một nơi giam cầm nào đó, không thể đi sai một bước. Vì vậy cô không hề nhìn đông nhìn tây, không cố ý đi nhầm đường. Sau khi đi được một lúc, cô cảm thấy hình như có ánh mắt dán lên người mình. Cô nhìn qua đó theo bản năng là Chu Thành Nghị. Nói chính xác hơn là người phụ nữ bên cạnh Chu Thành Nghị. Ánh mắt của cô và người phụ nữ kia chạm nhau. Chu Thành Nghị ôm người phụ nữ đó vào lòng, cười ngả ngớn với Mạnh Nhược Sư. Mạnh Nhược Sư cũng không dừng lại, tiếp tục đi. Diệp Vi Vi ở trong lòng Chu Thành Nghị cau mày. Sao cô ta cảm thấy bóng dáng vừa rồi rất quen thuộc? Là người cô ta từng gặp nơi nào đó rồi sao? Cô ta còn chưa kịp nghĩ tiếp, giọng nói điềm tĩnh của Chu Thành Nghị đã rơi vào trong tai. Người không nên nhìn thì đừng có nhìn. Diệp Vi Vi khựng lại, lập tức bày ra dáng vẻ khôn khéo. Cô ta là một trong những con cờ do Vĩnh Hằng Đường bồi dưỡng, nhưng cô ta không muốn chấp nhận số mệnh. Cô ta dám làm những chuyện người khác không làm, ví dụ như chủ động quyến rũ Chu Thành Nghị. Cô ta hiểu rõ con người của Chu Thành Nghị, trong lòng phòng bị với người khác rất lớn. Thân phận của cô ta như vậy, trái lại có thể khiến hắn dễ dàng tiếp nhận hơn. Giữa người phụ nữ có lai lịch bất minh và người phụ nữ biết rõ gốc gác, thì chọn cái nào đây? Cho nên cô ta, Diệp Vi Vi, đã trở thành người phụ nữ lâu nhất của Chu Thành Nghị. Người khác chỉ có thể ở bên cạnh hắn một khoảng thời gian ngắn ngủi. Chu Tấn Ân là một người thận trọng kỹ tính. Tin tức Mạnh Nhược Dư truyền đến khiến ông ta bất an, bởi vì ông ta chẳng những đã sử dụng tên nội gián Thẩm Trường Hòa, mà còn vô tình hữu ý nhắc đến chuyện này với Thiệu Gia Minh. Ông ta còn bí mật liên lạc với Tưởng Tập Sâm. Con này tương đối phiền phức. Tưởng Tập Sâm không phải là người của ông ta. Không chỉ thế, trước đây còn làm việc cho Trường Sinh Đường. Tưởng Tập Sâm thể hiện rõ mình không can dự vào chuyện giữa hai người, không muốn lội vào vũng nước đục này. Nhưng Chu Tấn Ân nào có nghe theo anh ta. Sau một phen uy hiếp, Tưởng Tập Sâm cũng chỉ có thể nghe lời. Từ chỗ Thẩm Trường Hòa, Chu Tấn Ân biết được quả thật Thẩm Định Trạch thường xuyên ra ngoài, mỗi lần đều dẫn theo người khác. Hơn nữa sau khi đến nơi cũng không cho bọn họ đi theo cùng. Thẩm Trường Hòa cố ý quan sát, đương nhiên cũng có thể đoán ra chuyện gì. Thẩm Định Trạch vô cùng cẩn thận kỹ lưỡng, ngay cả bọn họ mà anh cũng chưa từng mở miệng. Chẳng những vậy, lần này Thẩm Định Trạch ra ngoài đã kiểm tra được địa điểm trước, cũng là đang đánh lừa người khác. Tạm thời Thẩm Trường Hòa vẫn chưa xác định được địa điểm gặp mặt cụ thể, nhưng Thiệu Gia Minh thật sự không hề biết chuyện gì, bên trên cũng không hề truyền tin tức gì xuống, mà điều này càng khiến Chu Tấn Ân hoài nghi. Nếu đối phương có chức vị cao hơn Thiệu Gia Minh, lại còn đến để ra sức bảo vệ Thẩm Định Trạch, thì liệu có cho Thiệu Gia Minh biết trước tin tức không? Sẽ không. Tin tức có được từ chỗ Tưởng Tập Sông cũng không nhiều. Anh ta loáng thoáng biết được có một nhân vật lớn sẽ đến đây, cụ thể là ai thì không rõ. Còn chuyện Thẩm Định Trạch có đường dây nào khác tiếp xúc với người bên trên không, Tưởng Tập Sông cũng không biết. Nhưng lúc trước sau khi anh ta không hợp tác với Thẩm Định Trạch nữa, Thẩm Định Trạch cũng chưa từng chủ động tìm anh ta lần nào, không mảy may tiếc nuối khi mất đi một lá bài tẩy quan trọng như vậy. Chu Tấn Ân nặng nề, nếu Thẩm Định Trạch còn có lá bài tẩy và gián điệp khác làm bùa hộ mệnh cho anh trong lúc sinh tử thì sao? Thẩm Định Trạch dễ dàng từ bỏ Tưởng Tập Sâm, có lẽ là vì anh có người khác hữu dụng hơn. Giống như ông ta có Thẩm Trường Hòa nên có thể dễ dàng từ bỏ Thẩm Tĩnh vậy. Thế thì người Thẩm Định Trạch muốn đi gặp thật sự sẽ giúp Trường Sinh Đường hồi sinh từ chỗ chết. Không thể để chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không thể. Từ sau khi bắt đầu hạ nhiệt, trời càng ngày càng lạnh hơn. Mạnh Nhược Dư co ro trên sofa, trong tay cầm một cuốn sách, đọc một cách rất nhàm chán, cho đến khi tiếng bước chân khe khẽ vang lên, cô mới trở nên vui vẻ. Thẩm Định Trạch vào cửa, nhìn thấy dáng vẻ của cô, buồn cười nhếch khóe môi. Sao không biết bật máy sưởi? Mạnh Nhược Dư vậy mà lại ngẩn người chốc lát. Quên mất, anh chưa từng bật, nên cô cũng không dùng. Cứ thế này đi, em không thích cảm giác đó. Ấm thì ấm, nhưng có một cảm giác đè nén không cách nào thở nổi. Thẩm Định Trạch đến bên cạnh cô, cúi người xuống véo mũi cô. Trở nên kỳ quái thì em làm được ngay. Học theo anh đấy. Cô dương dương tự đắc, đôi mắt vừa to vừa tròn, còn lấp lánh xinh đẹp, tựa như ánh dương rực rỡ giữa những tháng năm ngày càng tĩnh lặng này, tự nhiên không một dấu vết tiến vào lòng anh. Tôi, tâm trạng Thẩm Định Trạch cũng không tồi. Tôi kỳ quái chỗ nào? Bây giờ gần như ngày nào anh cũng chạy ra ngoài, còn bận hơn so với trước kia. Trường Sinh Đường bây giờ thật sự có nhiều việc cần anh đi làm vậy sao? Thẩm Định Trạch lại không hề lảng tránh. Trước đây không cần đích thân làm việc, bây giờ phải tự mình làm thôi. Mạnh Nhược Dư nghe mà thoáng cảm thấy đau lòng. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Thủy, bọn họ vẫn ổn chứ? Em hy vọng tôi trả lời thế nào? Dường như hôm nay tâm trạng anh khá tốt, đấy là do cô nghĩ. Nhưng sau đó cô phát hiện mình đoán sai rồi. Anh chỉ đè nén cảm xúc thật sự dưới đáy lòng mà thôi. Tích tụ như vậy, không biết là tốt hay là xấu nữa. Mạnh Nhược Dư thấy anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, cứ thế dựa vào anh. Cả thế giới đối với cô mà nói chính là sự viên mãn nhất thời này. Anh muốn sống một cuộc sống thế nào? Giọng cô rất khẽ. Cô nghe thấy anh cười, anh nói. Không cần nghĩ đến nó. Nếu đã sống một cuộc sống mà mình muốn, câu hỏi này không có ý nghĩa. Còn nếu sống cuộc sống mình không muốn, nghĩ đến cũng chỉ tăng thêm thương cảm. Anh nói đúng. Vậy thì đừng hỏi những vấn đề này nữa, ngu ngốc. Thẩm Định Trạch ôm cô từ trên sofa lên. Cô sửng sốt nhưng vẫn duỗi tay vòng qua cổ anh, không bài xích động tác thân mật của anh như mấy lần trước. Phản ứng của cô đương nhiên anh cảm nhận được, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ là vẫn có chút nghi ngờ phản ứng trước đây của cô. Cô được anh đặt lên giường, cô đã hơi hiểu phản ứng trên giường của anh, không giống với vẻ điềm tĩnh chín chắn, bình thản không dao động mà anh thể hiện ra ngoài. Ở phương diện này, anh biểu hiện rất kịch liệt. Thứ anh theo đuổi cũng là khoái cảm cực hạn, nếu không anh sẽ vô cùng bất mãn. Điều này khác xa với tính cách của anh. Lúc anh chuẩn bị lên giường, đột nhiên cô nhắc tới anh một câu không hợp hoàn cảnh. Nhẹ chút. Bây giờ trở thành keo dán giấy rồi hả? Anh thong thả ung dung cởi quần áo, không hề giống một cuộc yêu xảy ra vội vàng. Chỉ là muốn được anh đối xử dịu dàng thôi. Cô đưa chân lên, tháo thắt lưng trên eo anh ra. Mặc dù động tác không nhanh nhưng rất thú vị, đồng thời ám muội muôn phần. Dường như Thẩm Định Trạch mỉm cười, thuận theo sự trêu chọc của cô. Màn dạo đầu lần này rất dài, giống như đang hoàn thành một điệu nhảy chậm rãi, chậm đến cực điểm, như chuồn chuồn đạp nước, chưa đủ thỏa mãn, như có như không. Loại thể nghiệm bằng giác quan một cách mơ hồ ấy đã đi sâu vào thế giới nội tâm, chuyển ra những tin tức mãnh liệt nào đó. Phải bắt lấy sự dữ dội chân thật ấy, không phải là sự tráng lệ khi núi lửa phun trào, mà là từng chút hòa tan lẫn nhau. Tuy anh chưa từng đồng ý điều gì, nhưng so với trước đây lại dịu dàng hơn rất nhiều lần, giống như xúc cảm dễ chịu từ làn gió mát và cơn mưa phùn. Lúc kết thúc, anh cũng không rời khỏi cơ thể của cô, vẫn bao phủ lên người cô, dùng tay chọt chọt mặt của cô. Hôm nay em có cái gì đó không bình thường. Bởi vì hôm nay em đã thực hiện chức trách của mình sao? Cô nhướng mày, nhưng gương mặt đều là nét tươi cười. Chức trách? Anh chẳng nói đúng cũng chẳng không nói không đúng. Anh nuôi em mà, cho em ăn, cho em mặc, Đương nhiên em cũng phải trả giá chút gì chứ. Mạnh Nhược Dư không trả lời anh, trực tiếp hôn lên đôi môi anh. Cảm giác chân mật này giống như một dòng nước ấm len lỏi trong cơ thể của hai người bọn họ. Ánh mắt của Thẩm Định Trạch thâm trầm vô cùng. Mấy giây sau, anh đáp lại sự nhiệt tình của cô, lặp đi lặp lại triền miên. Ám muội tràn ra tứ phía, ấm áp chen lẫn giữa không khí lạnh lẽo, dần dần lan ra mỗi ngóc một ngách. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Chỉ có hai tiếng hô hấp không theo quy luật phá vỡ màn đêm tĩnh lặng này. Thẩm Định Trạch giam cô trong lòng mình, cảm giác thanh thản thật sự ở mức tương đối, vứt bỏ tất cả ngụy trang, chỉ còn lại sự chân thật trần trụi. Thẩm Định Trạch đã quen với việc những ngón tay cô không ngừng du ngoạn trên người anh. Đối với lần này, anh cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Mạnh Nhược Sư khẽ thở dài. Ngày mai anh phải ra ngoài sao? Ừ. Anh không hỏi. Lo lắng cho tôi sao? Hay là muốn đi cùng? Anh chỉ trả lời một cách thờ ơ. Nhất định phải đích thân anh đi ư? Ừ. Ngày mai thời tiết âm u. Hồi lâu sau, Mạnh Nhược Dư lại lên tiếng. Tuy không có mưa, nhưng vẫn mang thêm một bộ quần áo đi. Cứ mặc cái áo khoác dài kia trông có vẻ rất ấm áp. Em dùng nó như cái chăn lau vậy rồi, giờ lại để tôi mặc à? Cô cười thành tiếng. Đừng ghét bỏ ra mặt như thế chứ. Anh cứ mặc đi, giống như anh dẫn theo em ra ngoài ấy. Tôi sẽ cân nhắc. Đêm nay định trước rất nhiều người không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Thẩm Trường Hòa vừa nao nao khó tả, vừa kích động. Sau ngày mai, Trường Sinh Đường sẽ không còn tồn tại nữa, mà anh ta cũng sẽ không còn bị trói buộc nữa. Từ nay đã giành được tự do, anh ta sẽ không đến Vĩnh Hằng Đường. Nếu anh ta sống sót trở về, anh ta sẽ đứng trước mặt Tần Yên, vĩnh viễn bảo vệ cô. Chỉ là nghĩ đến phản ứng lúc đó của Thẩm Định Trạch, anh ta không hề kích động như trong tưởng tượng. Người đó không đáng để anh ta phải trả giá. Nhưng đến ngày hôm nay, trong lòng lại không kiên định. Tên đã lên cung không thể quay đầu, không cần do dự. Ở Vĩnh Hằng Đường, Chu Tân Ân và Thiệu Gia Minh cùng với Chu Thành Nghị đang thực hiện những sắp xếp sau cùng. Bọn họ đã xác định được địa điểm gặp mặt của Thẩm Định Trạch. Thiệu Gia Minh có thân phận đặc biệt, đương nhiên sẽ không tự mình tham gia, nhưng anh sẽ canh giữ bên ngoài nơi đó, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho Chu Thành Nghị hành động. Người Thẩm Định Trạch muốn gặp mặt lần này nhất định có danh lịch lớn, nhưng nếu người đó đến đây không theo con đường bình thường, đối với đám người Chu Tân Ân bọn họ mà nói ngược lại càng tốt hơn. Bất kể việc động thủ ngày mai có làm người đó bị thương hay không, chỉ cần Thẩm Định Trạch xảy ra chuyện, bọn họ đều có thể đổ hết tất cả lên người Thẩm Định Trạch. Đến lúc ấy lại giải quyết để người đó triệt để. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng không sao. Thẩm Định Trạch chết, lề lối của thành phố Thịnh Châu sẽ được định đoạt. Cộng thêm sự giúp sức của Thiệu Gia Minh, sẽ không có bất kỳ hậu họa gì. Giờ đây Thiệu Gia Minh đã là người cùng hội cùng thuyền với Vĩnh Hằng Đường. Bọn họ có cùng kẻ địch, ai cũng đừng mơ tách ra giữa chừng. Thẩm Định Trạch gặp mặt người đó, nhất định sẽ mang theo tất cả lực lượng hiện nay của Trường Sinh Đường. Nếu đã như vậy thì có thể một mẻ hút gọn rồi. Chu Thành Nghị sẽ dẫn toàn bộ tinh anh của Vĩnh Hằng Đường đi, trong ứng ngoại hợp với Thẩm Trường Hòa, tiêu diệt hoàn toàn Trường Sinh Đường. Thiệu Gia Minh phụ trách xử lý tất cả những chuyện sau đó. Sau khi bên phía Chu Thành Nghị giải quyết thành công, Thiệu Gia Minh tự viết nên làm thế nào. Thiệu Gia Minh đi rồi, tâm trạng của Chu Tân Ân và Chu Thành Nghị đều khá tốt. Bọn họ không sợ Thiệu Gia Minh sẽ phản bội. Trong tay bọn họ đang nắm cái thóc của Thiệu Gia Minh. Không nói đến chuyện Thiệu Gia Minh từng bị Thẩm Định Trạch đùa bỡn thê thảm thế nào, chỉ cần nói đến chuyện nếu Thiệu Gia Minh không làm ra được chút công trạng nào cho người bên trên xem thì vị trí của anh ta cũng sẽ không giữ nổi. Vì vậy Thiệu Gia Minh nhất định sẽ hợp tác với bọn họ. Chu Thành Nghị rất hưng phấn. Qua ngày mai, nhân lúc Thiệu Gia Minh xử lý những chuyện phiền phức như thương vong của lực lượng hai bên, lô hàng kia của bọn họ sẽ cũng sẽ được đưa ra ngoài. Đây là cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó Trường Sinh Đường biến mất rồi, còn Vĩnh Hằng Đường sẽ ở lại mãi mãi, sau đó đóng vai công dân tốt thành phố hợp tác với chính phủ. Tương lai sẽ khiến người ta vô cùng mong đợi. Tại Trường Sinh Đường, Thẩm Trường Hòa thản nhiên nhìn gần hết mọi người bị triệu tập. Thẩm Định Trạch không hề nói cho mọi người biết nguyên nhân, cũng không ai hỏi nhiều. Dường như đã hình thành một phản xạ có điều kiện nào đó, làm việc theo yêu cầu của Thẩm Định Trạch là được rồi. Trong mắt anh vụt qua một tia bất mãn. Bọn họ đều liều mạng vì Thẩm Định Trạch, nhưng người đó chưa từng nói với bọn họ bất kỳ chuyện gì. Có lẽ rất nhiều người cho dù chết cũng không biết vì sao mình chết.